Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 497 tiểu đệ. Như vậy tưởng tượng, Giao Quang phá lệ kiêu ngạo nhìn Cố Văn Bác, một bộ ta là ngươi lão đại ngưỡng Kamani chỉ là, này ngạo kiều tiểu bộ dáng đặt ở nữ nhân trên người, nhưng thật ra kiều tiểu khả nhân. Nhưng đặt ở trường dâu thô lỗ đại hán, kia chống nạnh, ưỡn ngực, nâng cằm, quả thực làm người nhìn dạ dày đau. Cố Văn Bác trừ trừ khóe miệng, có loại đang nằm mơ cảm giác. Hắn âm thầm khắp chính mình một phen bảo trì bình tĩnh. Trong lòng lại nghĩ đến, tựa hồ không nghe nói Tô Linh còn nhận thức loại người này. Tiểu Cố, ngươi muốn kêu ta lão đại? Tô Giao Quang đợi không được Cố Văn Bác đáp lời, có chút không cao hứng nhắc nhở, mới vừa còn nói không tồi đâu, như thế nào như vậy không biết ánh mắt. Cố Văn Bác đối diện tượng kia bắt bẻ ánh mắt, rất muốn sát một phen trên đầu mồ hôi lạnh. Người này giống như có bệnh, liền nói, xin lỗi, ta gọi điện thoại, rốt cuộc là không tin Tô Linh sẽ nhận thức loại người này. Cố Văn Bác tính toán đánh Tô Linh điện thoại tính toán nghiệp chứng hạ. Tô Giao Quang vừa mới chuẩn bị nói chuyện, người đi theo một đốn. Nàng học Cố Văn Bác ngự khí nói, vừa lúc ta tiếp cái điện thoại, sau đó từ trên người móc ra vẫn luôn ở run rẩy di động. Đây là tối hôm qua thượng ngủ không được nàng tìm chủ nhân muốn. Chủ nhân nói không chuẩn tùy tiện lộn xộn, bất quá tiếp điện thoại hẳn là không có gì. Này di động Tô Giao Quang tối hôm qua chơi mấy cái giờ? Vẫn luôn chơi mặt trên trò chơi cùng xem điện ảnh, còn trước nay không tiếp điện thoại. Lại không thấy được bên cạnh Cố Văn Bác thấy nàng từ túi tiền móc ra cái kia thuộc về Tô Linh Di động khi, liền có chút thạch hóa mặt. Giao Quang tò mò thả chờ mong ấn Tô Linh ngày thường điểm kiện, chờ mong từ bên trong nghe được đối diện thanh âm. Chỉ là uy vài thanh phát hiện bên trong không thanh âm khi, Giao Quang nháy mắt nổi giận, khẳng định là cuối dây điện thoại. Thật phiền, nói xong bang điểm cắt đứt, hầm hừ đưa điện thoại di động nhét trở lại túi tiền. Theo sau nhìn đến đối diện nhìn chằm chằm chính mình Cố Văn Bác, vẻ mặt bạch mục đích nói, ngươi không nói gọi điện thoại sao? Xem ta làm gì? Cưỡng bách mới làm chính mình bình tĩnh lại Cố Văn Bác buông bị cắt đứt di động. Hắn nhìn chằm chằm trước mặt tính cách khiêu thoát nam nhân, nghe hắn đột ngột tiểu tế giọng, trong lòng quanh quẩn quái dị càng thêm dày đặc. Chẳng sợ không tin, vẫn là hỏi, Tô Linh là đi ra ngoài sao? Không có a, chủ nhân ở không? Trong phòng, thiếu chút nữa nói thành không gian Tô Giao Quang đúng lúc sửa đổi miệng tới. Nghĩ đến phía trước, chủ nhân nói qua nếu là có người tìm liền kêu nàng lời nói. Cũng không chú ý Cố Văn Bác quỷ dị biểu tình. Nói tiếp, ngươi trước từ từ, ta đi kêu nàng vào nhà khi lại nghĩ đến chủ nhân từ không gian chủ tới cũng không thể bị hắn nhìn. Đến. Đó là thuận tay đóng cửa lại, vốn dĩ chuẩn bị theo vào tới Cố Văn Bác, mới vừa đi một bước, đại môn phanh ở trước mặt đóng lại, đơn giản hắn lóe mau, bằng không trực tiếp tạp đến trên mặt, là ảo giác đi. Cố Văn Bác trong lòng trần ân chính mình, Tô Linh không có khả năng cùng như vậy, cái bệnh tâm thần trụ một phòng đi, khẳng định sẽ không. Mà số một khắc Tô Linh đã là mở cửa đi ra. Nhìn đến hai người đồng thời ra tới khi, Cố Văn Bác biểu tình thiếu chút nữa không băng trụ. Tô Linh bị Giao Quang cấp hừng hực từ không gian hô lên, nói tùy tùng tìm nàng. Mới đầu còn có chút nghi hoặc cái gì tùy tùng, thẳng đến nhìn đến cửa Cố Văn Bác, lúc này mới phản ứng lại đây. chú ý tới Cố Văn Bác nhìn chính mình cùng Giao Quang biểu tình không đúng. Tô Linh thông minh đoán được cái gì? Nhìn cơ hồ gần sát chính mình bên người Tô Giao Quang, duỗi tay đem người đẩy ra. Ngươi đi ra ngoài chơi sẽ, nói xong đối với Cố Văn Bác ý bảo làm đối phương vào phòng. Tô Giao Quang không được đến Tô Linh phân phó trước sau không dám bước ra phòng. Nghe nói có thể chơi, cất bước liền chạy. Tô Linh vào cửa trước, liếc mắt đối phương vừa chạy vừa nhảy chân thân ảnh, theo sau thu hồi tầm mắt. Kia hình ảnh quá mỹ, xem có chút khó chịu. Tô Linh, vừa rồi người nọ là... Trong phòng Cố Văn Bác không nhịn xuống đem lên tiếng ra tới. Tô Linh mới vừa đóng lại cửa phòng, nghe được lời này động tác một đốn, sau đó nói, thu một tiểu đệ, Cố Văn Bác nhớ tới phía trước đối phương nói là Tô Linh tùy tùng nói. Xem ra là thật sự, bất quá hồi tưởng hạ, lại chưa từng ở Tô Linh bên người xem qua cái này thân ảnh. Bởi vì nếu xem qua, tin tưởng lấy đối phương, đặc biệt hắn khẳng định sẽ không quên. Bất quá lại tưởng tượng, đây là Tô Linh chính mình sự tình, chính mình tựa hồ nhúng tay quá nhiều, dứt khoát cũng không dối dám mà ni, nếu là cùng nhau, liền mặt khác ân bài cái phòng, ngươi buổi tối cũng muốn nghỉ ngơi. Tổng đem phòng nhường cho người khác cũng không tốt. Cố Văn Bắc uyển chuyển nói. Hắn có thể nói, đã không nghĩ lại nhìn đến lại từ Tô Linh phòng gõ ra cái nam nhân loại này hình ảnh sao. Nhưng Tô Linh hiển nhiên không lĩnh hội Cố Văn Bắc ý tứ. Ngày mai liền rời đi. Trước như vậy đi, không phải không phòng sao? Cố Văn Bắc á khẩu không trả lời được. Há miệng thở dốc rốt cuộc chưa nói hai người giới tính bất đồng ở một phòng không thích hợp nói. Bởi vì hắn tưởng Tô Linh cũng không phải cái gì cũng không biết thiếu nữ. Làm như vậy khẳng định có chính mình dụng ý. Lại không biết Tô Linh một chút dụng ý đều không có. Giao Quang ở nhận khi liền cùng nàng đồng thời xuất nhập. Chẳng sợ tiến vào một người nam nhân thân thể, Tô Linh cũng chút nào không đem nó trở thành thật sự người. Hơn nữa nàng mỗi đêm đều ở không gian. Giao Quang ở còn có thể giúp nàng bảo vệ cho phòng. Huống hồ Tô Mộc bên kia nói, Lâm Lộ biết được chiêu hồn cờ không thấy sao đã phát tính tình liền rời đi thôn xóm. Chờ bọn họ truy thời điểm người cũng chưa. Cảm thấy đối phương khả năng sẽ có cái gì kế hoạch. Mà Tô Linh cũng có dự cảm, ở nàng rời đi trước, tuyệt đối sẽ phát sinh điểm cái gì. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên tìm ngươi dụng ý. Cố Văn Bác đột nhiên nói, thấy Tô Linh xem ra, hắn nói, tối hôm qua ấn ngươi nói đem kia hai người tin tức cùng thi thể vị trí tiết lộ đi ra ngoài. Nhưng sáng nay được đến tin tức kia hai người lại tin tức. Ta đã phái người tìm kiếm, lại không có tung tích. Hai người bị phát hiện khi bị thương không nói, biểu tình cũng ngu si. Cảnh sát đêm đó đưa hai người đi bệnh viện, nhưng sáng nay phát hiện người lại không thấy. Bệnh viện ngoài cửa theo dõi không có xuất nhập dấu vết. Phòng bệnh ngoài cửa sổ là cơ sở cao lâu, vì thế hoài nghi có người dùng đặc thù công cụ đem người từ cửa sổ mang đi. Cố Văn Bác nghe thấy cái này tin tức khi cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy, cho nên chạy nhanh tới tìm Tô Linh. Bị người mang đi sao? Tô Linh nghe được lời này hơi làm suy tư. Ma tu dám ở nơi này như vậy kiêu ngạo, khẳng định là có thế lực ở. Kia hai người chỉ sợ là bị người một nhà mang đi. Liền làm Cố Văn Bác rút khỏi điều tra người. Ma tu không phải người thường. Nếu làm cho bọn họ phát hiện tinh thần hội ở điều tra chuyện này, chỉ sợ dẫn lửa thiêu thân. Cố Văn Bác gật gật đầu. Hắn sớm đã phát hiện Tô Linh gần nhất tựa cùng một đám không giống bình thường người giao tiếp. Đáng tiếc hiện giờ thế lực cha không đến đối phương địa vị. Chuyện này nháo đến không nhỏ. Nghe nói tối hôm qua không ít người đi tàng thi hiện trường sau trở về liền bị bệnh. Sáng nay còn có truyền thông lại đây phỏng vấn, Cố Văn Bác nói. Tô Linh mặt lộ vẻ hiểu rõ. Nàng nói, kia địa phương âm khí quá nặng, người thường chịu không nổi là bình thường, không chết được. Cố Văn Bác nghe được nàng lời nói, tức khắc trừ trừ khóe miệng, hắn đương nhiên biết không chết được, những người đó nghe nói lại phun lại hôn, kiểm tra cũng chưa khuyết điểm lớn, cho nên chỉ là cùng Tô Linh đề đề mà thôi. Hết chương.